Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 560, chương 566, người không thể là hoàn toàn vô hại. Lại là bị cứng rắn kéo vào được. Bởi vì vì đẹp đẽ sao? Lâm Du Tĩnh tại chỗ toàn bộ ngữ khí cùng thần thái cho người ta cảm giác một điểm không giống như là tại cãi lộn hoặc hờn dỗi. Nhưng chính là như vậy. Cứ đem mới nhâm bộ trưởng đại nhân chắn đến quá sức. Bộ trưởng có chút khổ sở. Nàng này vừa làm đầu trưởng quyền, lần thứ nhất lãnh đạo làm việc. Bản còn muốn như vậy cùng Lâm Du Tĩnh đồng học thật tốt nói một chút trách nhiệm. Lý tưởng cùng kính dâng. Phê bình giáo dục một phen. Nói một cách khác liền là qua cái mê quyền chức. Bày cái quan phổ. Đánh giọng quan. Bộ bên trong một mực là như vậy sao? Nàng chính mình là như thế tới. Chính trị sinh thái kéo dài. Học sinh cán bộ quan lại diễn xuất nghiêm trọng. Hoành hoang vấn đề. Lập tức hết sức phổ biến. Mà lại bị rộng khắp tiếp nhận. Coi là thái độ bình thường. Này nhóm người. Đúng là sau này thiếu niên lão thành. Thái độ quan liêu 10 phần. Những cái này, chính trị thần đồng, cha mẹ. A, bộ trưởng miễn cưỡng chậm chậm. Không buông bỏ nói. Vậy ngươi phỏng vấn thời điểm làm sao không? Chấm ngoặc kép, phỏng vấn thời điểm đi vào giảng đường. Bọn hắn trực tiếp liền nói. Hoan nghênh gia nhập bên ngoài liền bộ. Ta hỏi một thoáng, nghe nói không cần giao tiền. Liền gia nhập. Lâm Du Tĩnh vẫn còn đang luận sự. Khi đó nàng mặc dù còn không có hiện tại tham tiền. Thế nhưng là đang vì Giang Triệt có thể tới Thịnh Hải nhìn nàng vất vả tiết kiệm tiền đâu. Tự nhiên tính toán tỉ mỉ. Mấy giây, bộ trưởng, ngoặc kép, nha, cho nên, nàng đây là tại chứa. Kỳ thật cố ý cùng ta đối nghịch sao? Trên mặt mũi có chút quá không đi. Bộ trưởng lớn trong lòng người lẩm bẩm. Thế nhưng là nàng bạn cùng phòng nói. Rõ ràng bộ dáng không phải vậy a. Mặc dù xấu lời nói một đống. Có thể cũng không nói nàng hội khó đối phó như vậy a. Còn tốt, lời này bộ trưởng đại nhân cũng không có ra bên ngoài giảng. Bằng không thì Lâm Du Tĩnh sợ là thật sẽ có chút khổ sở. Bởi vì làm chuyện này người. Là nàng bạn cùng phòng. Đám bạn cùng phòng lúc đầu rõ ràng đều chung đụng được không tệ a. Nhất là tại biết nàng tìm cái xa xôi nông thôn chi giáo lão sư về sau. Mặc kệ là khuyên nhủ vẫn là chúc phúc. Đều ôm thiện ý. Sau đó, thời gian qua 2 năm. Thân phận của Giang Triệt cũng đang thay đổi. Trên thực tế, một đời người gặp phải. Thậm chí không thể không ở chung. Không có khả năng đều là tâm rộng người thiện lương. Coi như chính ngươi là người tốt. Hâm mộ, nịnh bợ cùng đố kỵ. Bất mãn. Cho tới bây giờ đều là phối hợp. Có mắt người thấy chỉ có Lâm Du Tĩnh may mắn. Nàng sống được thật là làm cho người ta hâm mộ. Nhìn một chút, nàng bộ kia không tim không phổi sung sướng dáng vẻ. Liền bắt đầu để cho người ta khó chịu. Mà lại cùng với nàng ở chung tốt. Tận lực nịnh bợ, giống như cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngoại trừ Triệu Sư Thái. Lâm Du Tĩnh cùng Triệu Sư Thái đi được quá thân cận. Không hài lòng. Sau lưng nói một chút nói xấu. Kỳ thật rất khó tránh cho. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bộ trưởng lại nhìn một chút Lâm Du Tĩnh. Nói thật nàng trước đó tâm thái. Đã mong muốn mượn Lâm Du Tĩnh làm việc. Trong lòng thực tế còn không thế nào coi trọng nàng cảm thấy nàng cũng chính là dựa vào bề ngoài. Dựng vào kẻ có tiền mà thôi. Thực tế không có gì tiền đồ. Hiện tại. Bộ trưởng quay đầu nhìn một chút vừa rồi nghi ra hướng dẫn mua thành viên đi lên cầu thang. Suy nghĩ một chút, tiến lên kéo qua Lâm Du Tĩnh. Đi đến bên cạnh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nghĩ, người muốn đi, khẳng định là bởi vì ngươi đã nhìn ra. Hoặc là cái kia Triệu Sư Thái nhắc nhở ngươi. Bộ trưởng vỗ vỗ Lâm Du Tĩnh vai sườn. Cho nên, ngươi coi giúp ta một việc. Được không? Lời tuy nói như vậy, thế nhưng tư thái của nàng cũng không là mời người hỗ trợ tư thái, mà là cực kỳ giống một ít công gia ngành tiểu lãnh đạo, tiểu cán bộ, có một loại đương nhiên cảm giác, không giúp có thể chứ. Lâm Du Tĩnh nói, người nếu là tìm ta làm tài liệu, hoặc là quét dọn một chút chuyển động giảng đường, thậm chí bằng cá nhân ngươi mang chút vật gì, ta đều có thể. Thế nhưng cái này, chấm ngoặc kép, bộ trưởng, ngoặc kép, ta điều kiện gia đình thật không tốt, thật tìm không thấy quan hệ. Ngoài ra ta có thể lên làm người bộ trưởng này kỳ thật hết sức không dễ dàng. Đến bây giờ còn rất nhiều người không phục. Lâm Du Tĩnh, vậy tại sao còn muốn làm bộ trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng bị đăng hỏi, cách mấy giây, coi như ta cầu ngươi, được không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, xoắn suýt nói, vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu a? 5.000, cho nghi ra làm tên. Bộ trưởng nói, trước đó bộ bên trong ra ngoài kéo đến nhiều nhất là 4.000. Nếu như ta có thể kéo đến 5.000, Lâm Du Tĩnh tâm một thoáng đau quá, không có khả năng, người này muốn mệnh của ta, 760 ta đều kém chút rất không đến, người biết không, không có đi quản 760 là cái gì. Bộ trưởng xem Lâm Du Tĩnh có chút động diêu ý tứ, liền vội vàng nói, làm tên a, thế nhưng là nghi gia đã rất nổi danh a, chấm ngoặc kép. Bộ trưởng chậm một hồi lâu. Vậy ngươi nói nhiều ít phù hợp? Nhiều ít. Lâm Du Tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút. Đặc biệt thật sự nói. 10 đài máy sấy tóc. 5 đài radio. 1 đài máy ghi âm. Không cần làm tên. Coi như phần thưởng. Rút thưởng hoặc là phát thưởng đều được. Thế nhưng mỗi lần đều muốn nói. Cảm tạ nghi ra đồ điện gia dụng cung cấp phần thưởng. Đến nơi này. Một bên vốn định tiến lên hỗ trợ nói chuyện Triệu Sư Thái. Bỗng nhiên quyết định được rồi. Bởi vì trước mắt hiển nhiên một cái tiểu lão bản mẹ. Máy sấy tóc trường học lại không thể dùng. Bộ trưởng cũng bị mang theo phản xạ có điều kiện một. Thoáng, đúng nga, cái kia máy sấy tóc không cần tốt. Liền tài trợ 5 đài radio. 1 đài máy ghi âm. Lâm Du Tĩnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ trưởng. Lâm Du Tĩnh, ngươi là cố ý đúng không? Vị bạn học này, làm phiền ngươi chú ý hạ chính mình giọng nói chuyện. Một thanh âm theo hai người phía sau cách đó. Không xa truyền đến, không kịch liệt, thanh âm cũng không lớn. Nhưng chính là có chút khiếp người. Lâm Du Tĩnh quay đầu, nhìn thấy chữ Liên Y. Còn có Thịnh Hải cửa hàng trưởng. Lâm Châu cách Thịnh Hải có phần gần. Tăng thêm nghi gia tiên tri đã đưa ra thị trường quan hệ. Chử Liên Y thâm thành sau khi trở về chạy Thịnh Hải số lần kỳ thật không ít. Chỉ là sự vụ bận rộn. Cũng không có mỗi lần đều tìm Lâm Du Tĩnh ăn cơm thôi. Thế nhưng bộ trưởng đại nhân nhận không ra người. Hiển nhiên cũng còn chưa kịp phản ứng. Có chút hư, nhưng vẫn là cậy mạnh nói. Ngoặc kép, ta là tại cùng bạn học của mình nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nếu là ở trường học, không có vấn đề, ở trường học các ngươi là phổ thông đồng học, làm sao ở chung xem chính các ngươi. Thế nhưng tại đây bên trong, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y dùng ánh mắt ra hiệu một thoáng nghi ra cửa hàng. Người nếu biết thứ gì, lại có việc cầu ngươi, nên hiểu rõ, tại đây bên trong, ngươi không có như thế cùng với nàng đối thoại tư cách. Bộ trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cực giỏi, Triệu Sư Thái làm người đứng xem, một thoáng cảm thấy thực sự quá hết giận, nàng vừa mới liền vẫn cảm thấy sự tình giống như không đúng chỗ nào. Lại nghĩ ra đi vào đáy là địa phương nào không đúng. Hiện tại kinh Chử Liên Y kiểu nói này, lập tức hiểu được lẳng lặng mặc dù có lập trường, thế nhưng thực sự quá vô hại. Lâm Du Tĩnh cũng cảm thấy cực giỏi, sau đó liền không có. Bộ trưởng ngạnh ngạnh cổ, ngươi là ai, dựa vào cái gì, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy thế nào, nàng quay đầu ý chào một cái phía sau, bộ trưởng ánh mắt nhìn, vừa rồi đi lên gọi cửa hàng trưởng hướng dẫn mua thành viên hiện tại đứng tại một cái nam nhân sau, lưng, cho nên cái này áo sơ mi cà vạt nam nhân, hẳn là cửa hàng trưởng. Thế nhưng là hắn lại đứng tại trước mặt nữ nhân này phía sau. Tất cung tất kính, từ đầu tới đuôi không có chen một câu lời nói. Phản ứng trong chốc lát, bộ trưởng rốt cục suy nghĩ minh bạch một bộ phận. Nhất thời nghẹn lời, ánh mắt mờ mịt, nàng loại kia bằng phán đoán cùng dưới tay mấy cái học sinh xu nịnh chống đỡ tự tin. Tại Trử Liên Y khí chàng trước mặt, căn bản không còn sót lại một chút cạn. Tài trợ sự tình, Phùng cửa hàng trưởng ngươi cùng với nàng nói đi. Hết thảy theo cửa hàng thực tế xuất phát, thích hợp, làm ngươi chuyện nên làm. Nếu là không cần liền là xong. Trử Liên Y cuối cùng coi như hơi hữu hảo một thoáng. Đi theo quay người, kéo qua Lâm Du Tĩnh tay. Vừa bực mình vừa buồn cười nói. 706, nguyên lai ngươi lo lắng lâu như vậy a. Tiếp lấy lại cùng Triệu Sư Thái ra hiệu một thoáng. Đi, đi ăn cơm, ngồi ở trong xe, Trử Liên Y tay cầm tay lái. Do dự một chút, mắt nhìn phía trước, không nhìn Lâm Du Tĩnh nói. Ta không muốn dạy ngươi thế nào làm một cái cường thế người. Cũng hết sức thích ngươi sinh hoạt trạng thái. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, nếu vận mệnh cho ngươi tất cả những thứ này, ngươi liền không thể là hoàn toàn vô hại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.